Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 56, 56, thế giới không thể rời đi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, cái chìa cắm vào khóa vận động âm thanh vang lên. Tại bên trong phòng ngủ cầm búa Thiên Dã nghe được động tĩnh. Liền đem búa thả lại trên tủ. Duỗi người hướng phòng khách đi đến. Chúng ta đã trở về. Mụ mụ mang theo Duẫn Phúc bọn họ dẫn theo lớn lớn nhỏ nhỏ túi ni lông từ cửa nhà tiến. Trên mặt của mỗi người đều có nụ cười. Tựa hồ là vừa mới ra ngoài đi dạo phố xong thật vui vẻ. Túi ni lông tuy rằng bộ hai tầng, nhưng còn có thể mơ hồ trông thấy bên trong đầy đầu khớp xương cùng thịt. Mụ, các ngươi đi đâu vậy? Thiên Dã đẩy cửa ra, đưa đầu hỏi. Mụ mụ đáp lại Thiên Dã mà nói. Đồng thời theo thói quen trách cứ lên hai câu. Hai ngày này không phải quốc khánh nha. Ra đi mua một ít rau trở về làm ăn ngon. Ngươi cái này chết heo. Tại sao gọi cũng gọi không dậy? Hiển nhiên này túi trọng lượng không nhẹ. Duẫn Phúc cùng Đường Anh đem đồ trên tay để xuống sau nhìn ra được có chút uể oải. Thiên Dã mơ hồ nhớ tới. Dường như tại sáng nay thời gian. Mụ mụ thật có kêu lên chính mình rời giường hỗ trợ đi nâng đồ. Muội muội đem đồ trên tay trầm trọng cái túi để dưới đất. Nàng lắc lắc bị ghim tới đỏ hai tay. Như thường ngày tiến phòng khách mở tivi. Trên ghế sofa tìm kiếm trong nhà điều khiển để chuẩn bị nhìn kịch. Tiểu Dã, đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm. Đừng mỗi lần lên đều đỉnh lấy vừa tỉnh ngủ thần sắc. Duẫn Phúc theo mụ mụ nói Thiên Dã một câu. Thiên Dã chỉ là thở dài. Mang dép hướng buồng vệ sinh đi đến vô lực đạo. Đã biết, giống cuộc sống như thế rất bình thường. Hắn tổng hội tại sau khi rời giường ngay đầu tiên bị gọi đi rửa mặt. Để đuổi đi tinh thần uể oải. Mở cửa phòng vệ sinh. Lấy nước lạnh. Đem đặt ở trong ngăn kéo khăn rửa mặt nhấc lên một mảnh. Trực tiếp ném vào trong ao nước. Thiên Dã ngáp một cái, nhìn trong gương chính mình, chờ đợi khăn trong ao nước chậm chìm xuống. Trong gương phản chiếu lấy khuôn mặt, hắn phát hiện dường như sắc mặt rất không tốt, phảng phất sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền già đi vài tuổi. Ba ba, Duẫn Phúc, không biết thế nào, Thiên Dã trong đầu nhảy ra một cỗ không hài hòa cảm giác. Nhưng hắn lại thực sự nghĩ không rõ lắm đến tột cùng là nơi nào vấn đề. Lắc đầu, hắn đem nước đánh lên trên mặt mình. Thế giới hiện thật, một căn hộ hộ cao cấp. Ánh đèn vàng ấm áp phía dưới. Một vị ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ thanh niên ngồi trên ghế sofa. Trước mặt hắn là một chương màu đen làm bằng gỗ bàn công tác. Trên bàn chỉ đặt đơn giản vài phần văn kiện cùng một cây bút máy. Còn có nửa điếu thuốc đặt trên màu nâu gạt tàn thuốc. Hắn tay trái bưng ly đã không có nhiệt khí trà. Hai mắt bình tĩnh nhìn trong tay phải bản báo cáo. Trong báo cáo nội dung tựa hồ rất phức tạp. Hắn nhìn hồi lâu mới buông xuống. Cái kia tọa độ lại xuất hiện sao? Thanh niên mở miệng hướng về phía hắn cách đó không xa nữ nhân hỏi. Thanh âm của hắn rất kỳ quái. Giống như đè nặng cổ họng nói ra. Tại trước mặt hắn nữ nhân rất đẹp. Trên người nữ nhân mang theo một loại tự nhiên lười biếng khí tức. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Khẳng định thanh niên câu hỏi. Tê, lần này lại có bao nhiêu người bị cuốn vào? Tính đến hiện tại, có 56. Nhiều như vậy à, thanh niên chắt chắt lưỡi. Số lượng còn đang gia tăng. Giang ca bồi thêm một câu. Nàng chú ý tới thanh niên đem chén trà buông xuống. Sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ huyệt thái dương. Trên thực tế thông qua chớ chú nguyên thấy tọa độ kia lần nữa mở ra thời điểm. Nàng cũng cảm giác được rất đau đầu. Từ 4 tháng trước bắt đầu. Cái này tọa độ điểm là 5, 2, cố sự đã mở ra. Tổ chức khi đó liền phái người đi vào. Đồng thời lúc đó đi vào thời gian là mang theo chớ chú nguyên. Làm tốt bảo hộ. Đáng tiếc là từ lần kia đi vào liền không còn nửa điểm tin tức. Thậm chí không có bất kỳ người nào có thể từ địa điểm kia trở về. Giang ca khi đó còn không bằng hiện tại. Kinh nghiệm của nàng cũng không có bao nhiêu. Đối với chuyện này còn không rõ lắm. Nàng chỉ biết sau sự kiện đó. Cái này tọa độ trước trước sau sau tổng cộng mở ra 4-5 lần. Mà mỗi lần mở ra đều sẽ cuốn vào chỉ ít 20 người. Tổ chức phái người đi vào đều chưa có trở về qua. Bởi vì không ai trở về. Cũng liền đối với chỗ đó nửa diềm tin tức cũng không biết. Sở dĩ này phiến tọa độ 5-2 sau này bị họa vi nguy hiểm không biết khu vực, để giảm thiểu thương vong. Một khi bị họa vi cho là danh xưng tọa độ, người của tổ chức cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cứu vớt động tác, chuẩn bị đến khi có đầy đủ bảo đảm thời điểm mới đem đầu này tọa độ cố sự cho bình phục. Mỗi khi nhiều một cái bị liệt vào tình huống như vậy tọa độ, cũng liền đại biểu cho thế giới kia phát hiện nguy hiểm vị trí lại thêm một. Vào hôm nay, Giang Ca phát hiện đến rồi. 5-2 tọa độ mở ra lúc, nhận ra được cùng mấy lần trước bất đồng. Lần này bị cuốn vào nhân số ước chừng trước đây mỗi lần gấp 2. Này có thể đại biểu cho các loại đại sự sắp diễn ra. Không nắm được chủ ý Giang Ca, lúc này mới làm thành báo cáo, giao cho trước mặt bàn làm việc thanh niên. Chỉ có đều nhìn thanh niên luôn là thỉnh thoảng trầm mặc thần sắc. Nàng cũng có chút không chịu nổi tính khí. Lần này còn không động tác sao? Nàng mở miệng hỏi. Thanh niên nghe vậy buông xuống án nhào nặn huyệt thái dương tay. Đứng dậy, từ trong túi móc ra một điếu thuốc cho mình điểm vào. Yên vụ từ đầu ngón tay của hắn thổi qua. Hắn hít sâu một hơi yên. Ánh mắt phức tạp nói. Lần này có điểm phiền phức. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một chuyện khác cần người ra tay. Chuyện gì? Giang Ca hỏi. Thanh niên không trả lời, chỉ là đem trên bàn một phần khác báo cáo đưa cho Giang Ca. Người sau yên lặng đem văn kiện trong tay mở, tầm mắt đảo qua nội dung, chân mày nhíu lại, linh dị thẩm thấu. Giang Ca âm thanh trầm thấp vài phần. Ân đúng, liên quan vài tuần trước tọa độ sự cố. Thế nào bây giờ loại chuyện này càng ngày càng nhiều? Giang Ca chân mày nhăn lại, đem trên giấy văn tử toàn bộ xem xong sau. Giang Ca đem văn kiện khép lại thả lên mặt bàn. Cái này cũng không biết. Nói chung trước đem thẩm thấu sự việc xử lý. Đồ chơi này này nếu như tản ra, ảnh hưởng có thể thì không phải là mười mấy người. Ta đã gọi người quá khứ. Chỉ là có điểm lo lắng. Chuẩn bị cho ngươi đi qua nhìn một chút. 5-2. Vấn đề ta bên này sẽ để giải quyết. Thanh niên nói hai câu này, cầm trong tay vừa hít vài hơi thuốc bỏ vào gạt tàn thuốc dập tắt. Hắn lắc lắc tay, ý bảo Giang Ca hiện tại có thể đi qua nhìn một chút. Giang Ca nhìn chằm thanh niên một lát, hơi dừng lại xoay người liền dự định rời đi. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng chỉ để lại một câu nói. Mảnh khảnh uyển chuyển bóng lưng chiếu vào thanh niên trong mắt. Cước bộ di chuyển hướng về phía đại môn. Giang Ca ly khai. Chỉnh gian phòng chỉ còn lại có thanh niên một người. Gian phòng rất an tĩnh. Ngay cả gió lạnh vỗ vào trên cửa sổ âm thanh đều mơ hồ nghe được. Thanh niên bước tới trước bàn làm việc. Hắn mở tủ từ bên trong lấy ra một chương rất cũ kỹ bản vẽ. Đem nó ở trên bàn triển khai. Kỳ quái là, này trên bản vẽ cũng không có bất kỳ đánh dấu cùng hình dạng. Nhìn qua chỉ là bị tùy ý vẩy lên thuốc màu. Có nhiều chỗ đã phai màu, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong ngăn kéo ẩm ướt nguyên do. Thanh niên dùng ngón tay lướt qua phía trên đường nét, tại một chỗ ngừng lại. Cũng không biết, ta đi vào có hay không thể đi ra. Nếu như cũng bị khốn ở bên trong thì phiền toái. Thanh niên ngón tay dùng sức đâm một cái. Khối kia bị ngón tay chỉ vào khu vực, bắt đầu bốc lên một tia quỷ dị sương mù. Từ từ đưa hắn bao phủ. Bệnh viện tâm thần thẩm thấu sự kiện, chắc bọn họ có thể xử lý tốt đi. Khói đặc đem thanh niên bao vây, thân ảnh của hắn trở nên như ẩn như hiện, cùng với sương mù tản đi, thanh niên thân ảnh cũng từ bên trong căn phòng này tiêu thất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có này báo cáo văn kiện lẳng lặng phóng tại trên bàn làm việc. Tại thẩm thấu sự kiện trong báo cáo, mở ra một tờ có thể bị cuốn vào danh sách. Bên trong, Phác Vân cầm tư liệu, ấn ở trong đó, cách chương.